Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, liếm bổn vương chân ngọc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, lão đại, ngươi một chút đều không vì ta muốn, có chị, em gái nhỏ đều không giới thiệu cho ta, bây giờ ngươi còn chưa đủ nhiều à? Bây giờ sơn trang suối nước nóng cho ngươi đấm bóp qua. Cái nào không phải tiểu thư của ngươi? Cái nào không phải ngươi em gái nhỏ? Dịch Tiểu Phi không khỏi trêu nói. Lão đại, cái này ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cùng những cái kia đều là thuần khiết nhất hữu nghị. Ta chẳng qua là xem bọn họ kỳ quái tịch mịch. Chọc cười các nàng. Chọc cười các nàng. Trước đó vài ngày, ta còn nghe Hàn Hùng nói, ngươi người trần truồng, ở đó chút cô gái trước mặt khoác lác đâu. Vậy, là bất ngờ, ngày đó uống say, các nàng làm ta, nói ta nhỏ, vậy ta khẳng định không phục à. Trực tiếp cởi, chứng minh cho các nàng xem, người thằng nhóc này, cũng không phải làm thẹn với người khác cô gái sự việc. Nếu không ta lượn quanh không được ngươi. Không biết, sẽ không. Ta khẳng định học lão đại ngươi. Lão đại sau này như thế nào? Ta sẽ làm gì? Huyền Đức biết ăn nói. Trên mặt từ đầu đến cuối tràn trề nụ cười thô bỉ. Sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Huyền Đức lại trò chuyện đôi câu. Đem trên bàn điện thoại di động cầm lên. Dẫu sao Lục Huyền Âm bên kia còn muốn đầy đủ một chút. Lần này, có thể không chỉ là Lục Huyền Âm, còn có Bạch Vũ Tình. Hai người muốn tự đi, vậy mình liền đi qua một chuyến. Dẫu sao nghỉ hè sinh hoạt sắp hết, Đại học Kinh Hoa sau khi tựu trường, hai người cũng coi là muốn là học nghiệp bận rộn một hồi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi trên đầu, không có chuyện gì phải xử lý, bồi bồi hai người cũng không có vấn đề lớn gì. Bấm Lục Huyền Âm điện thoại, cùng Lục Huyền Âm trò chuyện mấy câu, sau đó lại cùng Bạch Vũ Tình liên lạc. Từ Bạch Vũ Tình bên kia chứng thật một chút, đúng là ba người cùng nhau, tránh cho Lục Huyền Âm nói láo lừa gạt mình. Dẫu sao Lục Huyền Âm con bé này, ở mình bên này không biết xấu hổ, đã là theo thói quen chuyện. Vũ Tình, ta tới trước đón ngươi, sau đó tiếp Huyền Âm. Tiểu Phi, ta đã ở quán Ba Đế Hoàng, Huyền Âm cũng biết rất mau tới đây, ngươi trực tiếp tới quán Ba Đế Hoàng. Được, Dịch Tiểu Phi đáp ứng, sau đó cầm chìa khóa xe, từ sơn trang suối nước nóng rời đi, lái xe đi trước quán Ba Đế Hoàng. Quán Ba Đế Hoàng bên ngoài, Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình đã nói sớm đang đợi Dịch Tiểu Phi đến. Một cái thanh thuần làm người hài lòng, một cái hoạt bát đáng yêu, hai người đứng chung một chỗ, vậy đại chân dài triển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù là ban ngày, ra vào quán Ba Đế Hoàng người, vẫn còn có chút, những cái kia phái nam, cũng biết bị Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình hấp dẫn. Như vậy cô gái, có một cái, vậy cũng là cực lớn phúc phận. Hai cô gái đây là đang nhóm bằng hữu sao? Cái này thời gian đã có không ít người đi bắt chuyện. Chỉ là không có một cái có thể thành quả. Bất kể là Lục Huyền Âm, vẫn là Bạch Vũ Tình. Đích thực không thấy đối phương tồn tại, mà làm Dịch Tiểu Phi đến sau đó. Hai cô gái cũng tỏ ra rất vui vẻ. Một hớp một câu Tiểu Phi kêu. Tay trái, tay phải. Khoác ở Dịch Tiểu Phi hai cánh tay, như vậy nhiệt tình, đơn giản là để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Lục Huyền Âm uống lộn thuốc, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể tin tưởng một chút, ngày hôm nay chẳng lẽ Vũ Tình cũng uống lộn thuốc, vẫn là cùng Lục Huyền Âm tiếp xúc lâu. Trong biến đổi ngầm, bị lây một ít, hai người các ngươi, nhiệt tình như vậy, ta trong lòng có chút hoảng. Hoảng cái gì? Hai người chúng ta chẳng lẽ còn sẽ ăn ngươi sao? Vũ Tình ngươi nói có đúng hay không à? Ừ, Bạch Vũ Tình khéo léo gật đầu một cái. tựa hồ rất nghe lời vậy. Vậy ngày hôm nay hai vị đại tiểu thư muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi cười hỏi. Muốn đổ thạch? Không chơi, lại muốn đi đổ thạch đường phố sao? Ta bây giờ có chút không thích cái này. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Dẫu sao đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Có thể thấy cũng nhìn thấy. Có ý gì? Đổ thạch rất kích thích à? Tại sao Tiểu Phi ngươi bây giờ không thích? Mấy lần trước đều là rất kích thích sự việc à? Cũng phải ngươi kích thích. Đối với ta mà nói, cũng cứ như vậy. Những thứ khác cái gì? Ta cùng hai người các ngươi chơi, đổ thạch cũng được đi. Đây chính là ngươi nói. Vậy ta, còn có Vũ Tình, còn có Tiểu Phi ngươi, cùng nhau mướn phòng đi. Lục Huyền Âm tương đối lớn gan địa đề nghị. Kiến nghị này, để cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Liền Bạch Vũ Tình đều ngẩn ra. Hai cô gái một nam mướn phòng. Mấu chốt cùng Dịch Tiểu Phi vẫn là cái loại đó tương đối quan hệ mập mờ. Đây không khỏi có chút điên cuồng. Liền Liền Vũ Tình tư tưởng đều có chút phải lệch. Tiểu Phi, ngươi nói như vậy đâm không kích thích. Kích động không kích động. Bạch Vũ Tình hướng về phía Dịch Tiểu Phi mang giọng cám dỗ. Tự mình một người không bắt được Dịch Tiểu Phi. Chẳng lẽ còn có trước Vũ Tình gia nhập, còn không bắt được Dịch Tiểu Phi sao? Người đàn ông mà, ở Lục Huyền Âm trong mắt, đó chính là tới đùa bỡn. Ta Lục Đại Đại, ngươi rốt cuộc lại muốn chơi cái gì? Hừ, ta nhỏ hơn bay ngươi tiên bổn vương Ngọc Du, thần phục ở bổn vương dưới chân. Đúng rồi, còn có Vũ Tình, Huyền Âm, ta mới không được. Vũ Tình mặt đỏ lên. Lục Huyền Âm thật vẫn là cái gì cũng nghĩ ra được. Cái gì đều nói đi ra. Mà Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Con bé này đầu óc con mẹ nó lại là bị hư. Như vậy sự việc cũng nghĩ ra được. Đem mình làm người nào? Mình biết làm như vậy bẩn thỉu sự việc sao? Bố tới ngày Lục Đại Đại ngươi Ngọc Du. Bố tới. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu rồng lưu manh, kích động dị thường, nghe như vậy lời nói, cũng đói khát khó nhịn, trực tiếp đem rồng lưu manh che giấu. Người này một khi không nhịn được, thì sẽ lu đứng lên. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn thấy rồng lưu manh loại này chán ghét mặt hồ. Ngươi tìm ta, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, xem ta ánh mắt, nhìn thấy chưa? Đây là thuộc về ngươi Lục Đại Đại Vương giả khinh bỉ. Lục Đại Đại Ngọc Du, có thể so với món ngon. Ngươi xem chân này, có hay không cái loại đó Lục Huyền Âm đưa ra tới. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi khoe khoang một chút. Vũ Tình, chúng ta đi chơi, không mang theo nàng. Gần đây biết một cái ven hồ, ở bên kia phong cảnh không tệ. Chúng ta đi xem một chút đi. Kéo Bạch Vũ Tình, bỏ rơi nhanh Lục Huyền Âm, hướng chỗ đậu xe đi tới. Này, đừng à, không ra phòng, ven hồ cũng không tệ. Ta tắm xong chân là được rồi à. Lục Huyền Âm chạy mau đã qua, chỉ là nói đứng lên. Liền Lục Huyền Âm cũng không nhịn cười được. Mình chỉ là muốn đồ thế chấp nữ vương thôi. Nữ vương chân, đây chính là rất không giống. Ngươi đừng ở cho ta trong hai. Mau lên xe. Lục Huyền Âm con bé này, Dịch Tiểu Phi cũng không biết nên đánh giá thế nào. Có mấy lời tiếng nói ra, thật vẫn muốn mời không ngăn được. Trong hai thật sự là một cái rất kỳ quái triệu chứng. Yêu ảo tưởng, còn làm nữ vương, yêu làm một ít không thiết thực sự việc. Tới, ngồi lên kế bên người lái chỗ ngồi. Cùng Vũ Tình ngồi với nhau, hai người cười đùa, Dịch Tiểu Phi chính là lái xe, đi trước mình biết một nơi ven hồ, ở bên kia nhưng mà một cái ngắm cảnh xong đi chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http